Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, đệ 1138 chương cơ hội tới. Tư Mã U Nguyệt mấy người tới khối Rubik không chung, phát hiện nơi này cùng bên ngoài xác thật không có gì hai dạng khác biệt. Nếu không phải trước đó biết, các nàng cũng rất khó phát hiện, những người đó đã tiến vào lâu như vậy, cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Hoa Hoa nói, chúng ta trước đem ma lang tộc người thu thập. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính bọn họ tiến vào một ngày thời gian, cũng sẽ không ly quá xa. Nàng kêu ra Xích Phong, đưa bọn họ thả ra đi, làm chúng nó đi tìm hiểu tin tức. Nàng thuận tiện đem Tiểu Thất cùng Thanh Y cũng kêu lên. Nơi này không gian còn rất đại, Tiểu Thất ra tới sau cảm ứng một phen, nói, xác thật không nhỏ, bằng không như thế nào có thể cất chứa như vậy nhiều người tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói, bên kia có thi thể. Tiểu Thất chỉ vào phía trước cách đó không xa nói, bọn họ bay qua đi. Quả nhiên nhìn đến một đống thi thể, là nhân tộc, giết chết bọn họ người cũng là nhân tộc. Tô Tiểu Tiểu kiểm tra rồi một chút, nói, hẳn là mặt sau đuổi theo những cái đó hắc y nhân cái gọi là Hàn Diệu. Xong nói, đối bọn họ tới nói, đây là một cái săn thú kế hoạch. Những người này rốt cuộc ôm cái dạng gì mục đích tiến vào? Bọn họ không ngừng ở trên đại lục khơi mào sự tình, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, mỗi lần đều chỉ bắt được người chết, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Tiểu Thất rầu miệng nói, Xích Phong ngửi được hoa hoa phấn hoa hương vị. Tư Mã U Nguyệt nói, cái kia phương hướng, các nàng theo Xích Phong nói phương hướng đuổi theo, không đến hai ngày liền đuổi theo ma lang tộc. Quả nhiên là bọn họ. Ma lang tộc lúc này đang ở cùng một đám người tộc đối chiến. Tư Mã U Nguyệt phát hiện những người đó biểu tình đều có chút dại ra, không giống như là bình thường bộ dáng, mà ma lang tộc tựa hồ cũng có chút hưng phấn quá mức. Một đám giống ăn thuốc kích thích giống nhau, không ngừng chiều nhân loại công kích, giống như căn bản không biết đau. Bọn họ rất xa quan vọng, cũng không có ra tay ý tứ. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, ra tay cũng vô dụng. Ta thấy thế nào bọn họ giống như không bình thường. Tiểu Thất nói, xác thật không bình thường, giống như bị người thao túng giống nhau. Hàn Diệu Xong nói, bọn họ trúng độc. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó biểu tình liền đoán được không thích hợp. Nàng dùng sức ngửi ngửi, nơi này có loại khác mùi hương. Nàng lấy ra mấy viên giải độc đan dược, phân cho bọn họ, nói, đem cái này ăn xong. Mấy người đều là luyện đan sư, vừa thấy liền biết là giải độc đan dược. Một người cầm một viên ăn xong. Những người đó hẳn là ở đi ngang qua nơi này thời điểm ngửi được cái này hương vị trúng độc, sau đó mất đi lý trí. Hai bên đánh lên, ma lang tộc sức chiến đấu còn rất cường. Hàn Diệu Xong nói, ma lang tộc sức chiến đấu ở ma giới là bài thượng hào. Tiểu Mộng nói, đúng là bởi vì bọn họ sức chiến đấu cường, cho nên mới sẽ ở sinh tồn tàn khốc ma giới có dồi dào tộc địa. Bất quá bọn họ đồ vật phần lớn là đoạt lấy tới. Bọn họ như vậy nhiều người, lại như vậy hưng phấn, muốn đối phó bọn họ thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại thiên thời địa lợi cùng người cùng giống nhau đều không có, đương nhiên không dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt nói, cảm giác được bên người dao động, nàng duỗi tay giữ chặt Tiểu Mộng tay, nói, không nóng nảy, chúng ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ chính tay đâm. Tiểu Mộng tay tạo thành nắm tay, nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt thật mạnh gật gật đầu. Nàng tin tưởng chính mình chủ nhân, Nàng nói sẽ mang chính mình báo thù. Liền nhất định sẽ. Nơi xa chiến đấu thực mau liền phân ra thắng bại. Nhân tộc người bị giết cái không còn một mảnh. Mà ma lang tộc lại không có tổn thất quá lớn. Có thể thấy được bọn họ sức chiến đấu chi cường. Nhìn như vậy hung tàn hiếu chiến ma lang tộc. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy có chút đau đầu. Phải hảo hảo mưu hoa một chút mới được đâu. Ma lang tộc đem người đều giết sau. Tiếp tục đi phía trước đi. Rời xa nơi nào sau. Đều dần dần tỉnh táo lại. Chúng ta vừa rồi là làm sao vậy? Vừa rồi đã trải qua một hồi chiến đấu. Ha ha, kia giết kia kêu một cái sảng a. Chính là ta như thế nào có điểm không nhớ rõ. Ta xem ngươi là giết người sát hưng phấn mới có thể không nhớ rõ, không? Vừa rồi chúng ta xác thật có điểm không bình thường, có người nói không hổ là đế quân di tích. Tùy tùy tiện tiện một chỗ đều làm chúng ta thần trí hoảng hốt. Nói như vậy, nơi này thật là đế quân di tích. Không sai, ha ha, đi, nhìn xem chúng ta có thể được đến cái gì bảo bối không. Ha ha ha, những người đó bay đi. Tư Mã U Nguyệt thông qua xích phong nghe được bọn họ nói. Vô ngữ tới cực điểm, ẩn đi chẳng lẽ thật là thú tộc. Cho nên không có đầu óc, này rõ ràng không phải cái gì di tích tác dụng hảo không? Xem kia một đám vui vẻ, thật là làm người, tiểu mộng nhìn những người đó cười như vậy vui vẻ, trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng. Lúc trước, bọn họ ở diệt bóng đè tộc sau, ở nàng tộc địa thượng, cũng là như thế, làm càn cười to, tỏ rõ bọn họ thắng lợi. Nghĩ đến những cái đó chết đi thân nhân, nàng nắm chặt nắm tay, nàng thề, nhất định phải thân thủ làm thịt những người này. Móng tay véo nhập lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa, như nhau nàng hiện tại tâm ân y tiểu thất ở tiểu mộng bên người. Cảm giác được nàng thống khổ, đem tay nàng chỉ bẻ ra, nói, đừng thương tâm. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau, bọn họ đi xa, đuổi kịp. Tư Mã U Nguyệt phất tay, mọi người rất xa đi theo ma lang tộc. Trong lúc, ma lang tộc lại đã trải qua hai lần chiến đấu. Một lần là cùng ma tộc, một lần là cùng quỷ tộc, đều lấy bọn họ thắng lợi kết thúc. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ sức chiến đấu chi cường. Ở theo hai ngày sau, nàng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Ma lang tộc gặp một nhân loại thế lực. Vừa vặn cái kia thế lực người từ trước mặt khe sâu ra tới. Ở thời điểm chiến đấu, những người đó không cẩn thận nói câu lui trở lại di tích bên trong đi nói. Làm ma lang tộc đã biết phía trước khe sâu. Xích Phong đã sớm phát hiện cái kia khe sâu. Tư Mã U Nguyệt đang lo như thế nào thấy bọn họ lừa đến khe sâu đi. Thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Chúng ta tới trước phía trước đi bố trí. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái dùng một lần trận pháp. Mang theo đại gia đi khe sâu. Ta đi bố trí trận pháp. Tư Mã U Nguyệt đem người ném vào khe sâu thượng. Chính mình đến khe sâu hai bên bố trí trận pháp. Nàng trước bố trí một cái khốn long trận, nàng muốn cho những người này tiến vào sau cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Sau đó lại bố trí một cái ảo trận, tiếp theo ở lối vào hạ phân lượng cũng đủ độc dược. Chỉ cần những người đó vừa tiến đến, chỉ cần khốn long trận một mở ra, những cái đó độc dược liền sẽ tản mở ra. Nguyệt Nguyệt, ngươi hạ chính là cái gì độc? Tiểu thất chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người hỏi. Có thể cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ độc. Tư Mã U Nguyệt nói. Là lần trước độc âm dương cung cái kia độc sao? Không phải. Tư Mã U Nguyệt đem bình ngọc thu hồi tới. Đây là cái kia độc thăng cấp bản. Cái kia chỉ có thể đối phó nhân loại. Cái này tuyệt đối sẽ là ma tộc cùng quỷ tộc giống nhau thúc thủ chịu trói. Mọi người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, trong lòng đều dâng lên một cái ý tưởng. Về sau ngàn vạn không cần tùy tiện chọc trận pháp sư cùng độc sư. Đặc biệt là một cái lòng dạ hẹp hòi lại phúc hắc trận pháp sư cùng độc sư. Hết chương.